Chi Tân, thời kỳ Xích Thủy có một ngọn núi lớn tên là Côn Luân Sơn, là nơi ở của thần. Ngọn núi này bên dưới có nhược thủy bao phủ, bên ngoài có viêm hỏa thiêu đốt quanh năm. Động vật sinh trưởng trong núi có người chim đầu rìu, hổ răng kiếm, báo hai đầu. Lại có ghi chép trong Côn Luân Chi Hư, tại phía tây bắc của Côn Luân Sơn, vùng phương bát trăm dặm, cao vạn trượng. Bên trên có giống lúa thân gỗ, dài 5 mét, rộng 5 vanh. Có 9 chiếc giếng, lấy ngọc vì hạm. Phía trước mặt có cửu môn, mỗi cửa đều có mãnh thú thủ hộ, là chỗ ở của trăm thần. Còn có rất nhiều giả sử nhàn thoại, đều khó mà khảo chứng. Chỉ là mọi người đều biết, bên trong Côn Luân Sơn ẩn giấu rất nhiều bí mật. Mục tiêu của Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết ngay tại Côn Luân Sơn Tây Đoạn, còn gọi là Tây Côn Luân Sơn. Hai đêm một ngày mệt mỏi đi tàu xe, Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết, Vương Hàm đã tới chân núi của Tây Côn Luân phía nam. Dưới chân núi mọi người dự định tìm một cái nhà nghỉ trong thị trấn, sau đó tìm đường lên núi, cũng thuận tiện để hỏi thăm một chút tin tức của Liễu Yên. Từ nơi này đến ngọn núi cao nhất Tây Côn Luân chỉ mất một ngày đi đường. Đi vào trong thị trấn này đã là 1 giờ chiều. Âm lịch là ngày 20 tháng 8. Diệp Chi Thu mang theo Liễu Tuyết và Phương Hàm dự định trước tiên tìm phòng trọ, sau đó bắt đầu đi nghe ngóng tin tức của Liễu Yên. Thế nhưng ba nhà khách trong thị trấn toàn bộ đã kín phòng, bởi vì dân bản địa không nhiều nhưng du khách thì rất nhiều. Nhất là mùa này thời tiết còn chưa quá lạnh cho nên du khách tìm về rất đông. Trong thị trấn đều là top 5 top 3 du khách. Diệp Chi Thu không còn cách nào khác, đành phải đi tìm thuê một nhà nông gia nhạc, thuê được 2 gian phòng, cất đồ đạc, sau đó ba người cùng cầm ảnh của Liễu Yên đi ra ngoài bắt đầu tìm kiếm. Nhưng hỏi qua mấy con phố lại không có kết quả gì, cũng không ai nhìn thấy Liễu Yên. Diệp Chi Thu có chút nản chí, thở dài nói, xem ra Liễu Yên chưa từng tới nơi này, nếu không, Liễu Yên xinh đẹp như vậy, chỉ cần gặp qua nàng, nhất định sẽ có ấn tượng. Chúng ta đi qua phố đồ cổ xem một chút đi. Yên Nhi rất thích xem đồ cổ, nói không chừng mùa ấy đã qua nơi đó. Liễu Tuyết nói, các chủ quán ở đường phố bán đồ cổ, phần lớn đều mượn tên tuổi của Côn Luân Sơn, để bán ra một chút Côn Luân Sơn cổ vật hoặc là Côn Luân thần khí, thậm chí bán cả cái tiên thảo tiên đan. Diệp Chi Thu gật đầu cùng với Liễu Tuyết, Vương Hàm, chuẩn bị hướng về phía phố đồ cổ. Đi không bao lâu sau, vô tình chạm mặt một đội du khách đang đi tới. Diệp Chi Thu liếc mắt qua, liền khẽ nhíu mày. Trên thân những người này tà khí rất nặng, nhất định là đang mang theo pháp khí tà môn. Tốp du khách này có mười mấy người, nam nữ già trẻ không giống nhau, đều mang một cái mũ lưới chai, phía trước mũ có chữ Nam Sơn Tìm Căn Đoàn. Tại vùng Côn Luân, tìm căn đoàn không phải là hiếm gặp. Những người từ hải ngoại xa quê tới đây tìm căn thường rất thành kính. Ở chỗ này sẽ thấy các loại tìm căn đoàn, không chỉ có Nam Dương, còn có Vĩnh Vịnh, còn có Đông Doanh. Bất quá theo Diệp Chi Thu, cái này Nam Dương tìm căn đoàn chỉ sợ là không phải tới tìm căn. Có lẽ những người này bởi vì Côn Luân bảo vật mà tới. Thời điểm hai bên giáp mặt nhau, ở bên trong đoàn Nam Dương tìm căn, có một gã râu quay nón đeo kính, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, gắt gao tập trung vào Liễu Tuyết. Đang ở trên đường, vậy mà tên râu quay nón này không quan tâm gì tới danh dự của mình. Diệp Chi Thu giận dữ, nghiêng người, ngăn trước mặt Liễu Tuyết, đối diện với tên râu quay nón trợn mắt nhìn. Mặc dù đối phương có tới mười mấy người, nhưng Diệp Chi Thu không hề sợ. Râu quay nón lúc này mới ý thức được bản thân đã thất lễ, gật đầu cười một tiếng rồi đối với Diệp Chi Thu hỏi, xin hỏi vị huynh đệ này là người của bổn trấn sao? Không. Diệp Chi Thu hừ một tiếng rồi lôi kéo Liễu Tuyết đi. Liễu Tuyết lại thuần thục chất phác ngây thơ, lấy chân thành đối người, đưa ra ảnh chụp của Liễu Yên hỏi, chúng ta là du khách, xin hỏi vị đại thúc này đã từng gặp qua muội muội của ta không? Râu quay nón đẩy kính mắt xuống dưới sống mũi, nhìn kỹ ảnh của Liễu Yên, nhíu mày nói ra, cái cô nương này ta giống như đã gặp ở nơi nào rồi. Thật sao đại thúc? Xin hỏi người thấy ở chỗ nào? Liễu Tuyết tin là thật vội vàng hỏi. Diệp Chi Thu cũng nhíu mày, trên trấn hỏi một vòng lớn đều không có chút tin tức nào như vậy, vậy mà tên râu quay nón kia đã nói là gặp qua Liễu Yên, chỉ sợ mượn ý tốt lấy lòng không cố ý. Râu quay nón hình ảnh lại nhìn Liễu Tuyết nói ra, ta đi xa đã gặp qua vị cô nương này, nàng cùng ngươi dáng dấp rất giống, là hai tỷ muội sao? Đúng vậy, chúng ta là hai tỷ muội. Xin hỏi đại thúc đã gặp qua khi nào? Liễu Tuyết hỏi. Ai nha, đại khái là 2-3 ngày trước đó, ngay tại trên thị trấn này ta đã từng gặp qua cô nương này. Trần Chí Thua cười lạnh, Ba ngày trước, có phải cô nương này mặc một bộ quần áo màu đỏ đúng không? Ba ngày trước đó, Lưu Yên còn tại trong Lâu Lý Thôn. Như thế nào mà lại ở chỗ này? Rõ ràng tên dâu cái nón này đang nói láo. Không sai, không sai. Cô nương kia mặc một bộ quần áo màu đỏ, dâu cái nón khẳng định chắc nịch. Lưu Tuyết rất thất vọng, khẽ lắc đầu. Diệp Chí Thôi thì hì hì cười một tiếng, hỏi tên dâu quay nón: các ngươi là người của Nam Dương? Đúng đúng, chúng ta đều đến từ Nam Dương, người Hoa. Nguyên quán Hoa Hạ, lần này quay lại tìm căn, trở lại quê quán, cảm giác thực là tốt. Dâu quay nón nói: à à, hóa ra là Hoa Kiều. Dọn đi Nam Dương được mấy đời rồi? Diệp Chí Thu lại hỏi: thời kỳ gia gia ta dọn đi Nam Dương, đến đời của ta là đời thứ ba. Dâu quay nón nói: dọn đi ra ngoài mới đời thứ ba, chí lực liền thái hóa thành cái dạng này. Diệp Chí Thu cười lạnh nói ra: nói cho tên dâu quay nón nhà ngươi biết, người chúng ta tìm ba ngày trước còn ở cùng chúng ta, và lại muội muội ấy xưa nay không hề mặc đồ đỏ bao giờ. Dâu quay nón hơi đỏ mặt, cả lăm nói: vậy có thể ta nhìn lầm rồi. Diệp Chí Thu khinh bỉ chừng dâu quay nón một cái, rồi mang theo Lữ Tuyết, Vương Hàm rời đi. Đi được một đoạn khá xa, Diệp Chí Thu quay đầu nhìn, phát hiện phía sau lưng có hai người đang theo dõi, đúng là người của đoàn Nam Dương tìm căn. Diệp Chí Thu cũng không quá quan trọng, giả bộ như không biết, tiếp tục lên đường đi dạo, thuận tiện nghe ngóng tin tức của Lưu Yên. Lúc chạng vạng tối, ba người Diệp Chí Thu trở lại nhà trọ nông gia. Tại trong phòng, Diệp Chí Thu nói: buổi chiều gặp phải đoàn Nam Dương tìm căn, không phải là người tốt. Ta nhìn thấy trên người bọn chúng có tà khí, nói rõ hơn là mang theo một vật tà môn pháp khí. Mặt khác, ta còn phát hiện người trong trấn này đều giống như người bên trong thuật phái. Tuyết Nhi, ngươi cùng Vương Hàm chú ý một chút, có động tĩnh gì liền gọi ta. Ta ngược lại cũng không để ý cái này. Lưu Tuyết nghĩ nghĩ nói ra: tại sao người trong thuật phái và người trong tà đạo đều tới nơi đây? Diệp Chí Thu không giấu giếm nói ra: trước khi chúng ta đi, ta nhận được điện thoại của sư phụ. Sư phụ nói cho ta, đấu chuyển tinh di bắt đầu. Côn Lôn Sơn có bảo vật xuất thế, cho nên rất nhiều người trong đạo môn cũng tìm tới đây để tìm vận may. Liên quan tới chuyện Tôn Linh Thông, Diệp Chí Thô cũng đã nói qua. Có bảo bối sao? Hẳn là Yên Nhi cũng biết được tin tức này, một mình tới Côn Lôn tầm bảo. Liễu Tuyết cười nói: ngươi còn cười? Diệp Chí Thô giờ khóc giờ cười. Không cười thì khóc cũng được. Liễu Tuyết kéo tay Diệp Chí Thu lại nói: Chí Thu, chúng ta đến phòng bên này nói chuyện đi. Diệp Chí Thu gật đầu, cùng Liễu Tuyết tiến vào trong gian phòng cách vách. Hết tại hai gian phòng đều là ở cùng một chỗ. Diệp Chí Thu một gian, Liễu Tuyết cùng Vương Hàm một gian. Vào phòng, Liễu Tuyết đóng cửa nói ra: Chí Thu, kỳ thật ta biết ngươi cùng Yên Nhi đều giống nhau, suy nghĩ quá nhiều nên cuộc sống không vui. Ta nghĩ nhiều lắm mà, Diệp Chí Thu nói. Lữ Tuyết cười lắc đầu: lẽ nào không phải sao? Ngươi thích ta, cũng thích cả Yên Nhi, muốn cưới cả hai tỷ muội chúng ta, nhưng lại cảm thấy không hợp luân lý, cảm thấy mình quá hoang đường, lại lo lắng rằng ta và Yên Nhi không nguyện ý, hai chọn một, ngươi lại không có cách nào lấy hay bỏ, cho nên xoắn quýt, có phải hay không? Diệp Chí Thu trên mặt như bị bỏng, ngượng ngùng không nói thêm điều gì. Mình đích thực là có ý định này, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Lữ Tuyết gật đầu tiếp tục nói: Yên Nhi cũng là thế, muội ấy thích ngươi, lại cảm thấy không nên, muốn đem ngươi nhường cho ta, cho nên nàng mới rời đi. Lữ Ân rời đi, tựa hồ đích thực là ý này. Diệp Chí Thu nói: đúng thế, cho nên ta mới nói các ngươi đều suy nghĩ quá nhiều, cho nên cuộc sống rất là nặng nề. Diệp Chí Thu nghĩ nghĩ hỏi: Tuyết Nhi, nếu như ngươi là ta thì ngươi nên làm cái gì? Nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Mọi người thật vui vẻ ở cùng một chỗ, qua một thời gian rồi tính. Lữ Tuyết nói: thế nhưng một ngày nào đó ta vẫn phải lựa chọn. Diệp Chí Thu nói: vậy liền căn cứ vào tâm ý của bản thân mà chọn đi. Nếu cũng thích ta và Yên Nhi thì liền chọn cả hai đi, không phải là tốt hơn sao? Lữ Tuyết cười nói. Diệp Chí Thu cười khổ: cái kia lại vòng trở về à? Lại là không hợp luân lý. Hơn nữa, Lưu Yên cũng sẽ không đồng ý. Ngươi lại suy nghĩ nhiều rồi. Nếu có một ngày như vậy, chúng ta liền nhảy ra ngoài luân lý, Yên Nhi liền sẽ không phản đối. Lữ Tuyết cười nói: nhảy ra khỏi luân lý? Nhảy ra thế nào? Diệp Chí Thu không hiểu. Lẽ nào ý tứ của Tuyết Nhi là là cùng cha vợ di dân ra ngoại quốc. Liễu Tuyết lôi kéo Diệp Chi Thu lại trên mép giường ngồi xuống nói ra: "Ngươi cùng Yên Nhi để cho rằng ta không phải là người bình thường, đúng không? Có thể khẳng định ngươi không phải là người bình thường. Chỉ ít kiếp trước của ngươi là sư phụ của Việt nữ là đã xác định." Diệp Chi Thu nói: "Cái này đúng rồi. Nếu như chúng ta tìm được bí mật kiếp trước của ta, nói không chừng có thể đắc đạo thành tiên." Liễu Tuyết mang theo ý cười lại nói ra: "Sau đó một người đắc đạo gà chó thăng thiên, ta mang ngươi cùng Yên Nhi bay lên trời. Đến tiên giới liền không chịu luân lý ước thúc nhân gian, có đúng hay không?" Diệp Chi Thu dở khóc dở cười nói: "Ngươi nói tất nhiên là có lý, nhưng mà hy vọng rất xa vời. Đắc đạo thành tiên, từ xưa đến nay có mấy người? Ta nghĩ nhạc phụ đại nhân nói di dân ra nước ngoài là tương đối tin cậy hơn, so với việc đắc đạo thành tiên khó hơn gấp trăm lần." Đang khi nói chuyện, ngoài cửa sổ uịch uịch một âm thanh vang lên, tựa hồ như có cái gì đó bay vào trong khuôn viên nhà. Cùng lúc đó, Lý Tuyết bỗng nhiên run rẩy một chút, khẽ nhíu mày. Diệp Chi Thu trong lòng nghi hoặc, mở cửa ra xem, đã thấy một con cú mèo đang ngồi xổm ở trong viện, một đôi mắt màu xanh vàng lá đang trừng gắt gao nhìn. Cú mèo tại Hoa Họa Quốc bị coi là con vật bất thường, còn gọi là cú vọ hay con cú. Tục ngữ nói cú tiến vào nhà thì chẳng có chuyện gì tốt lành. Vật này xuất hiện liền tượng trưng cho cái chết. Lữ Tuyết nhìn con thú này toàn thân không thấy thoải mái, nhíu mày nói ra: "Ánh mắt của con cú mèo này giống một người." Lúc này Diệp Chi Thu lại đóng cửa sổ lại, thấp giọng nói ra: "Giống như người bên trong đoàn Nam Dương tìm cân. Đó là ánh mắt của tên dâu quay nón đúng không?" "Không sai, chính là hắn." Lữ Tuyết gật đầu. Diệp Chi Thu cũng gật đầu nói ra: "Đây là thông linh điểu của dâu quay nón. Tên đó đang lợi dụng mắt cú mèo để theo dõi chúng ta. Đây là pháp thuật gì? Thật là tà ác." Liễu Tuyết nói: "Đây là huyết tự thông linh, là tà thuật từ Hoa Hạ lưu truyền đến vùng Nam Dương. Dâu quay nón dùng máu của mình đút cho con cú mèo lại ăn, lại phối hợp một chút phương pháp khác. Dần ra, con cú mèo này có thể cùng hắn thông linh, trở thành ánh mắt của hắn." Diệp Chi Thu nói: "Làm sao bây giờ? Chết chết con cú này hay không?" Liễu Tuyết hỏi. "Không cần, phế đi đôi mắt của nó là được rồi." Diệp Chi Thu lặng lẽ rút ra Xích Nguyên kiếm, chuẩn bị thôi phát kiếm khí. Không nghĩ tới, vài cửa ụt một tiếng âm thanh vang lên, con cú mèo vỗ cánh bay đi, chạy trốn về phía trước. "Nó trốn rồi." Liễu Tuyết nói. "Không sao đâu, đám Nam Dương tàn nhẫn kia đêm nay nhất định sẽ tới. Tới lúc đó lại thu thập bọn họ. Các ngươi ban đêm cũng cần cẩn thận một chút. Ta để Đằng Thư Mai ở bên này gác đêm cho hai ngươi." Diệp Chi Thu nói. Liễu Tuyết gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Cơm tối về sau, Diệp Chi Thu để cho Liễu Tuyết và Vương Hàm đi nghỉ ngơi sớm một chút, lại để cho Đàm Thư Mai cùng Hứa Trụ Lân phụ trách gác đêm. Vừa qua hơn 12 giờ, Hứa Trụ Lân từ khe cửa tiến vào đánh thức Diệp Chi Thu, thấp giọng nói ra: "Lão đại, bọn hắn lại tới rồi." Diệp Chi Thu lập tức tỉnh dậy nói: "Tới như thế nào?" "Có ba cái quỷ ảnh, trong đó một cái đi vào phòng ngủ của chủ nhà, hai cái khác nấp ở tường sau, chỗ bóng tối tăm. Đoán chừng bọn hắn trước tiên muốn đem hai vợ chồng kia khống chế lại, rồi sau đó đến đối phó chúng ta. Cái quỷ ảnh kia rất kỳ quái, so với quỷ hồn không có giống nhau lắm." Hứa Triệu Lân nói. "Tại sao lại không giống?" "Quỷ ảnh kia mang theo dương khí, không có âm khí. Đây là di hồn chi thuật, không khác biệt lắm so với xuất hồn." Diệp Chi Thu cười lạnh một tiếng nói ra: "Ngươi cùng Đồng Thư Mai trước tiên đừng hành động, bảo vệ Tuyết Nhi cho tốt, chờ ta đi xem tin tức một chút xem thế nào." Hứa Triệu Lân gật đầu, ẩn thân mà đi. Diệp Chi Thu cố ý giả bộ như bị mắc tiểu, tại trong hậu viện ngó trái ngó phải, lẩm bẩm trong miệng: "Ngay cả đến phòng vệ sinh cũng không có, cái chỗ chết tiệt này." Diệp Chi Thu nói thì thầm rồi đi vào gian phòng phía bắc, đứng đối diện bờ tường, kéo khóa quần đi tiểu. Bởi vì Diệp Chi Thu nhìn thấy ngay tại chỗ có một nữ tử quỷ ảnh đang phục thù. Nữ tử kia cũng đã gặp qua, hơn 20 tuổi, là thành viên của Nam Sơn Tầm Căn. Tại 10 bước ra ngoài, có một đồng bọn khác là nam giới, sống nghĩ không hành động vì chắc chắn hai người này đang chờ thời cơ. Bất quá, Dư Minh cũng không đứng đối diện với nàng mà đi nghiêng hơn một thước. Nữ tử kia hồn phay phách tán, trốn ở nơi đó, ngay cả một cử động cũng không dám. đáng thương cho Diệp Chi Thu. Thủ thiết Như Ngọc 20 năm, cái bảo bối của hắn để nối dõi tông đường, bình thường che giấu, lần này bị người ta nhìn không sót tí nào. Nước tiểu đang xối ào ào, bỗng nhiên thân thể nhất chuyển, ngấn nước dưới bụng bỗng nhiên hướng về phía hồn phách của nữ tử kia mà xối đi. Nữ tử không kịp đề phòng, bị nước tiểu nóng hổi của đồng tử ủ lâu 20 năm đột nhiên dội lên đầu, quát to một tiếng vèo vèo phiêu khởi. Hồn quỷ dạng này sợ nhất là uế vật. Hồn phách của nữ tử đã bị thương, tung bay ở trên nóc nhà đang run lẩy bẩy. Trời ơi, đến đi tè mà còn gặp quỷ. Diệp Chi Thu ra vẻ giật mình, vội vàng thu hồi công cụ phạm tội, nhìn khắp bốn phía quát: là thứ gì? Mau cút ra đây cho ta! Một thanh âm vang lên. Bên ngoài tường nhảy xuống một cái quỷ ảnh toàn thân đen nhánh, cầm trong tay quỷ đầu đao, bổ về phía Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu liếc mắt qua, phát hiện thứ này là một hồn phách của người sống, khống chế một con rối khô lỗi, nhưng trên tay cầm lại là một cái đao thật. Điêu trùng tiểu kỹ mà cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang sao? Diệp Chi Thu cười lạnh, lăng không ra chỉ, hư hòa đón lấy một đao của người rối. Diễn ngục chi chú, cửu đào đoạn tuyệt, cấm! Phù văn từ trên tay Diệp Chi Thu phóng ra, tạo thành một đạo diễn ngục chú nhào về phía người rối. Hóa ra là phái Mao Sơn. Sau lưng phát ra một tiếng kêu, lập tức hai đạo quỷ ảnh bổ nhào về phía Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu nhất tâm nhị dụng, trong tay một cái đoạt mệnh kim đoan phát ra ngoài. Kim đan tả địa, vãi đậu thành minh. Phanh phanh phanh, trên kim đan tuôn ra bạch quang, đem hai quỷ ảnh sau lưng đinh trụ. Mà trước đó con rối khô lỗi cũng bị diễn ngục chú cuốn lấy ngay tại chỗ giấy rùa. Ở trên nóc nhà, nữ tử bị trúng nước tiểu, thấy tình thế bất lợi vội vàng bay đi. Đồng tử đâu, bắt lại cho ta! Diệp Chi Thu quát. Âm phong khẽ động, Đàm Thư Mai cùng Hứa Triệu Lân cùng một chỗ bổ nhào tới nóc nhà, đem hồn phách của nữ tử kia bắt lại, bay vòng vòng từ trên nóc nhà quay lại trở lại trong hậu viện. Cơ hồ chỉ là một chiêu, Diệp Chi Thu đã khống chế toàn bộ địch đánh tới. Lũ Nam Dương tà đồ này ỷ vào di hồn chi thuật cũng dám tới đây làm ác, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Diệp Chi Thu lấy ra thu hồn phù, đem hồn phách trên thân người rối cộng thêm ba quỷ ảnh kia, hết thảy bốn cái hồn phách người sống thu vào. Lưu Tuyết cùng Vương Hàm đồng hành đi ra hỏi: Chi Thu, xảy ra chuyện gì? Một chút chuyện nhỏ thôi, có mấy người không biết tự lượng sức mình tới đây quấy rối, đã bị ta tóm lại toàn bộ rồi. Diệp Chi Thu cười cười, bỗng nhiên rút ra xích nguyên kiếm, quay người lại hướng về phía một gốc cây keo trong viện. Nghe ta sắc lệnh, xích nguyên xuất! Kiếm khí phá không bắn thẳng đến ngọn cây, khạc khạc khạc, tu tu tu. Trên cây lập tức truyền đến tiếng kêu rên, một con cú mèo vỗ cánh rơi xuống mặt đất. Diệp Chi Thu tiến lên một bước, lại chỗ con cú mèo đang giãy giụa, cười nói: à, một con điểu mập mạp, dùng làm bữa ăn khuya cũng tốt, vạt lông cho vào nồi nấu thành canh nhất định là đại bổ. Tại sao lại là thứ này? Lữ Tuyết nhìn lộ ra vẻ chán ghét, nói ra: Chi Thu, đây là vật bất thường, ngươi chớ có ăn, thật là buồn nôn. Được, không ăn thì không ăn, ta nghe theo ngươi. Diệp Chi Thu gật gật đầu, từ dưới đất nhà con cú mèo lên xem. Cú mèo đã bị thương, hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt có máu tràn ra. Diệp Chi Thu gật đầu, vung tay ném con cú qua ngoài tường, nói ra: hôm nay phế ngươi hai mắt, để cho ngươi biết phi lễ chớ nhìn. Ở trạng thái thông linh, mắt cú mèo chịu lực công kích như thế nào thì râu quai nón kia sẽ chịu lực công kích như vậy. Diệp Chi Thu lấy kiếm khí trọng thương hai mắt cú mèo, hai mắt của tên râu quai nón chỉ sợ cũng là bị phế đi. Lữ Tuyết nhìn con rối trong viện, lắc đầu nói: chúng ta không đắc tội với bọn hắn lại tìm tới cửa, thực sự là lòng người hiểm ác. Diệp Chi Thu giơ tay lên thu hồn phủ, nói ra: bọn hắn hiện tại có bốn hồn phách người đều trong tay của ta, không sợ bọn hắn không dám tới dập đầu nhận tội. Hai quỷ đồng tử tiếp tục gác đêm, Tuyết Nhi, ngươi cùng Vương Hàm ngủ tiếp đi. Lữ Tuyết gật đầu cùng Vương Hàm trở về phòng. Diệp Chi Thu lại nói với Đàm Thư Mai: đi xem một chút vợ chồng nhà chủ đi. Đàm Thư Mai đáp ứng một tiếng, tiến lên quan sát một lúc trở về bẩm báo: vợ chồng nhà chủ nhà ngủ như chết, không biết bọn người Nam Dương dùng cái tà pháp gì. Được, như vậy thì liền mặc kệ bọn họ đi, các ngươi thủ hộ chỗ này, nếu như đối phương trong đêm đến nhận lỗi, đuổi bọn hắn lui, để bọn hắn hừng đông hay đến. Diệp Chi Thu nói. Dạ. Hai quỷ đồng tử cùng một chỗ kêu đáp ứng. Diệp Chí Thu gật đầu trở về phòng tiếp tục ngủ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ước chừng một tiếng sau, ngoài tường có tiếng thanh âm chuyển đến, ăn nói khép nép nói ra: Thanh Sơn Bát Tự Khai, Nam Dương Lục Nhâm, môn chủ Doãn Chí Côn bái kiến Mao Sơn đạo hữu. Hứa Triệu Lân hiện thân đứng ở đầu tường, xịu mặt nói ra: Khuya khoắt thế này, nhiều người đến như vậy, có biết lễ nghĩa hay không? Lui ra, muốn bái phỏng lão đại của ta, hừng đông hay đến. Người môn chủ kia không dám nói thêm, thưa già trở ra. Đến hừng đông, mọi người rời khỏi giường, định đi tìm vợ chồng chủ nhà, chuẩn bị tính tiền rời đi, trở về vùng rừng núi. Thế nhưng là vừa mới mở cửa, Diệp Chí Thu liền phát hiện, trước cửa nông gia nhạc, có hai người một nam một nữ đứng đó. Trong đó một nam một nữ Diệp Chí Thu đã gặp qua, là người của đoàn Tầm Căn. Còn một nam tử khác khoảng 50 tuổi lại là mới gặp. Vừa thấy Diệp Chí Thu, người lớn tuổi kia lập tức chắp tay cúi đầu nói ra: Nam Dương Lục Nhâm, môn chủ Doãn Chí Tôn bái kiến Mao Sơn đạo hữu. Lục Nhâm môn, nhưng thực ra là cái xưng hô dở dở ương ương. Lục Nhâm vốn là pháp thuật bên trong kỳ môn độn giáp biến tấu mở ra, cung đình cổ đại chiếm một loại đạo thuật, rồi diễn sinh ra các loại pháp thuật khác cùng thái ất độn giáp hợp xưng. Vùng Nam Dương học lục nhâm thuật rất nhiều, liền có lục nhâm môn. Nhưng là lục nhâm môn rất lớn, cho nên môn hạ cũng là ngư long hỗn tạp. Tuy nhiên, Nam Dương lục nhâm môn trên cơ bản là môn hộ khác lập ra, cùng phái lục nhâm thuật ở Hoa Hạ Quốc không có quan hệ gì. Diệp Chí Thu hừ một tiếng hỏi: Môn chủ đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo? Doãn Chí Côn cúi đầu nói ra: Mấy đệ tử môn hạ ta có mắt không tròng, hôm qua va chạm với phái Mao Sơn đạo hữu, Doãn Chí Côn tới đây để xin lỗi các hạ. Được rồi, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, ngươi có thể trở về được rồi. Diệp Chí Thu nói. Đạo hữu, Doãn Chí Tôn tiến lên một bước nói ra: Thế nhưng mấy hồn phách của đệ tử môn hạ của ta? Diệp Chí Thu lắc đầu nói ra: Cứ như vậy nói lời xin lỗi, liền muốn đem mấy tên kia mang trở về sao? Bọn hắn lúc nửa đêm ý đồ bất chính. Môn chủ ngươi nói như thế nào? Người bên trong thuật phái mà tâm thuật bất chính, di hồn đổi ảnh, huyết tự thông linh, làm ra sự tình gian tặc, lẽ nào là các ngươi lục nhâm môn cho phép sao? Buổi tối hôm qua, mấy tên giả thần giả quỷ thi pháp nhất định là tới vì Liễu Tuyết, không phải lừa đảo thì cũng chính là đạo trích. Điểm này Doãn Chí Côn chắc chắn là không thể chối cãi. Đạo hữu dạy phải, ta về sau nhất định sẽ quản chặt đệ tử. Mấy người tối hôm qua ta cũng sẽ phạt thật nặng, rồi sẽ báo cáo cho đạo hữu biết. Nhưng giờ hồn phách của bọn hắn bị bắt, nếu như trước 12 giờ trưa không thể quay về, liền nguy hiểm tới tính mạng. Cúi xin đạo hữu hạ lòng từ bi, tha cho lần này. Doãn Chí Côn ăn nói khép nép. Được thôi, ngươi trước tiên trách phạt bọn hắn đi, rồi ta thả người sau. Diệp Chí Thu nói. Được, mời đạo hữu chờ một chút. Doãn Chí Côn quay người hướng về phía sau lưng hai đệ tử nói ra: Trở về tìm chiếc xe, đem mấy tên làm điều sằng bậy tối hôm qua chờ tới đây. Hai tên đệ tử vội vàng nghe lời quay người mà đi. Diệp Chí Thu và Liễu Tuyết, Vương Hàm trở về phòng trước, tự mình ngồi trước cửa nông gia nhạc chờ đợi. Doãn Chí Côn lại đi tới tìm cách làm quen. Đạo hữu thần thông cái thế, chắc là nhân tài kiệt xuất trong phái Mao Sơn, xin hỏi tôn tính đại danh. Họ không tuân theo, danh không lớn, Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu, đại danh này ta đã nghe nói qua. Nguyên lai ngươi chính là Thái Hồ Hoàng Yêu Diệp Chi Thu sao? Doãn Chi Côn giật nảy cả mình, lần nữa thi lễ. Chúng ta thực sự có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. May mắn Diệp đạo hữu đại nhân đại lượng, nếu không mấy nghiệt đồ chỗ ta đã phải bỏ mạng tối hôm qua rồi. Diệp Chí Thu ha ha cười. Môn chủ, đừng cho ta lời tâng bốc. Ta muốn biết Nam Dương lục nhâm môn các ngươi tới đây làm cái gì? Không phải thực sự tới tìm căn phải không? Doãn Chí Côn do dự một chút nói ra. Thực không dám giấu giếm, chúng ta nghe nói Côn Lôn Sơn gần đây xuất hiện rất nhiều dị tượng, cho nên muốn tới xem một chút. Đoạn thời gian trước nghe nói có ngũ sắc liên hoa xuất hiện, hiện tại lại nghe nói thần nhân xuất thế. Tất cả mọi người đều là người tu đạo, tự nhiên kiềm nén không được. Vậy có tin tức gì không? Diệp Chí Thu hỏi. Doãn Chí Côn lắc đầu. Chúng ta cũng vừa mới tới, đang định hôm nay lên núi. Diệp Chí Thu gật đầu. Xem ra Lục Nhâm Môn là tới núi Côn Lôn Tầm Bảo. Chỉ là đám người tâm thuật bất chính nên giữa đường gặp phải Liễu Tuyết, vậy mà sinh ra ý định xấu xa. Diệp đạo hữu tới đây có phải là cũng muốn lên núi Côn Lôn? Doãn Chí Côn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đúng vậy, đi xem một chút náo nhiệt. Diệp Chí Thu nói. Đúng vậy, đúng vậy. Thiên hạ người trong đạo môn nghe nói tới rất nhiều. Xem ra Côn Lôn Sơn lần này thực sự là rất náo nhiệt. Doãn Chí Côn cười làm lành. Không bao lâu, ba chiếc xe Việt dã lái tới, mở cửa xe. Đệ tử khác của Doãn Chí Côn lôi ra bốn cái người chết. Bốn người này đều là buổi tối ngày hôm qua di hồn mà ra. Hồn phách của bọn họ bị Diệp Chí Thu bắt lại, thân thể tự nhiên không còn hoạt động, trở thành người thực vật. Trong bốn người này có một nữ tử tối hôm qua dáng dấp rất ngon lành, thành thục, ngực to. Còn có dâu quay nón kia, trên mặt còn cuốn lên băng vải, cũng được đỡ xuống xe. Lũ nghiệt chướng các ngươi, biết người các ngươi gặp tối hôm qua là ai không? Doãn Chí Côn đi qua, đem dâu quay nón đánh ngã xuống đất, nói. Đó là Mao Sơn cao nhân. Lần trước, Thái Hồ Hoàng Yêu, đệ nhất cao thủ Diệp Chí Thu đạo hữu. Dâu quay nón quỳ trên mặt đất kinh hãi vô cùng. À, thực sự là Diệp Chí Thu. Doãn Chí Côn lại đá thêm một cước mắng. Nếu như không phải Diệp đạo hữu trong lòng có từ bi, hôm nay trong giờ phút này các ngươi đều là quỷ rồi, còn không hướng Diệp đạo hữu thỉnh tội. Dâu quay nón bị buộc che hai mắt, cũng không biết Diệp Chí Thu ở đâu, nằm dạp trên mặt đất, dập đầu tứ phía. Diệp đạo trưởng tha cho ta đi, ta có mắt không tròng, tội đáng chết vạn lần. Ta ở chỗ này, ngươi cứ lại một cái gốc cây làm cái gì? Diệp Chí Thu cười ha ha, lại nhìn Doãn Chí Côn hỏi. Môn chủ, ngươi dự định phạt mấy tên bại hoại cặn bã trong môn hộ các ngươi như thế nào? Diệp đạo hữu yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Doãn Chí Côn gật đầu một cái, hướng về phía đệ tử sau lưng kêu lên. Cầm dao đến cho ta. Đệ tử sau lưng đáp ứng một tiếng, lập tức đưa đến một con dao găm. Doãn Chí Côn nói ra. Mấy người các ngươi có mắt không tròng, mạo phạm Diệp đạo hữu. Hiện tại ta phạt các ngươi 3 đao 6 đồng, xem như hướng Diệp đạo hữu tạ tội. Chờ một chút. Diệp Chí Thu mỉm cười, từ trong tay Doãn Chí Côn nhận lấy con dao găm. Doãn Chí Côn sững sờ hỏi, lẽ nào Diệp đạo hữu muốn đích thân động thủ? Sau đó Doãn Chí Côn lại nói, cũng được, mấy tên tội đồ này phải bị trừng phạt đúng tội. Diệp đạo hữu, ngươi có thể động thủ xử phạt bọn hắn, nhưng là khẩn cầu ngươi lưu lại cho bọn hắn một cái mạng chó. Diệp Chí Thu không nói gì, đi lên trước, sử dụng dao găm gậy băng vải trên mặt của dâu quay nón ra. Đôi mắt sưng đỏ như quả đào, căn bản là không mở ra được, chỉ có hai hàng nước mắt trực trào ra. Diệp Chí Thu gật đầu, đem dao găm trả lại cho Doãn Chí Côn nói, hay là môn chủ tự mình ra tay đi, bất quá ta có cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Diệp đạo hữu mời nói. Doãn Chí Côn vội vàng. Hiện tại hồn phách của bốn đệ tử Lục Nhâm Môn đều trong tay Diệp Chí Thu, vô luận là Diệp Chí Thu nói cái gì, Doãn Chí Côn cũng đều phải nghe. Diệp Chí Thu lấy ra một cái thu hồn phù. Ta trước tiên đem hồn phách của bọn hắn thả về, để bọn hắn tỉnh táo trở lại rồi ra môn xử phạt sau. Bốn người này trước mắt đều là người thực vật, lúc này hành hình trừng phạt không có cảm giác đau. Nếu như chặt đầu chó của bọn họ cũng sẽ không có cảm giác gì. Thế chẳng phải là quá dễ dàng sao? Nếu như tỉnh táo lại, nỗi đau thể xác sẽ cực kỳ được gia tăng. Diệp đạo hữu nói đúng, cảm tạ Diệp đạo hữu đại lượng. Doãn Chí Côn vội vàng nói tạ. Diệp Chí Thu vung tay lên, đem bốn hồn phách kia toàn bộ thả trở về. Đối diện trên mặt đất, ba nam một nữ lập tức tỉnh lại, sợ hãi nhìn Diệp Chí Thu và Doãn Chí Côn, một cử động cũng không dám. Lên từ hắn bắt đầu đi. Diệp Chí Thu chỉ vào một nam tử trung niên nói. Doãn Chí Côn trừng mắt, hướng về phía môn đồ quát. 3 đao 6 đồng, hướng Diệp đạo hữu tạ tội, tự mình động thủ đi. Một âm thanh leng keng vang lên, thanh dao găm kia lập tức đâm dưới chân, trên bụng, mỗi chỗ đều đâm thủng 3 lần. Diệp Chí Thu gật đầu. Không sai, không sai, đúng là hán tử. Sau đó hai nam tử khác cũng tiến lên nhận dao găm, tự mình đâm lên chân lên bụng 3 đao 6 đồng. Ba nam tử đều xem như đã tạ tội xong, dao găm chuyển đến tay của cô gái kia. Diệp Chi Thu nhìn nữ nhân giống như cười mà không cười. Nữ nhân này mới hơn 20 tuổi, eo nhỏ phập phồng, dáng dấp không tệ. Chỉ là không biết nàng tối hôm qua nhìn bảo bối của mình nghĩ gì, lẽ nào nàng thích hái hoa, có ý đồ với mình. Đám người nhìn chăm chú, nữ tử cuốn ống quần lên, lộ ra bắp chân trắng như tuyết. Mao Sơn đuổi quỷ, tập 62. Diệp Chi Thu bỗng nhiên nói ra, chờ một chút. Nữ tử sững sờ, động tác dừng lại. Doãn Chi Côn vội vàng quay đầu hỏi, còn điều gì phân phó hay sao? Diệp Chi Thu cười cười nói ra, ba đao sáu động đối với mỹ nữ mà nói thì có chút tàn nhẫn, không bằng như vậy đi, ba đao sáu động thì miễn đi, vị mỹ nữ kia tại trên mặt mình rạch hai dao là được rồi. À, tự rạch mặt mình. Nữ tử kia biến sắc, ánh mắt bên trong hiện lên một mảnh cầu khẩn. Đối với mỹ nữ mà nói, rạch mặt mình so với ba đao sáu động còn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Ba đao sáu động cũng sẽ để lại vết sẹo, nhưng là ở dưới chân, bình thường thì dùng quần che khuất. Nhưng khi rạch mặt thì về sau còn dám gặp mặt ai nữa. Doãn Chi Côn trừng mắt.